Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2233, góc truyện audio.com, chấm, soạt, đang nghĩ ngợi, đột nhiên xung quanh truyền đến từng đợt sóng mạnh mẽ, có khí tức cấm kỵ kinh khủng không ngừng lan tràn ra. Một đạo tiếp lấy một đạo khí tức khủng bố bạo phát, rậm rạp chằng chịt, bao phủ xung quanh mọi người, là sinh vật cấm kỵ, sắc mặt Cổ Trần biến hóa. Lập tức tỉnh ngộ lại, những khí tức này đều là sinh vật cấm kỵ, hơn nữa khí tức những sinh vật cấm kỵ này đều giống thiên đạo bị ô nhiễm, lộ ra một nguồn khí tức ô nhiễm khủng bố. Bọn chúng bị ô nhiễm, cấm kỵ hải có biến, bản tôn đi mau. Sắc mặt thiên đế liên tục biến đổi, lập tức đưa ra quyết định, thân thể bộc phát ra từng đợt ánh sáng thiên đạo. Sau lưng lấp lóe một mảnh thiên đạo quang luân, 50 vầng sáng lấp lóe hội tụ. Ngươi muốn làm gì? Sắc mặt Cổ Trần trở nên khó coi, quát lớn một tiếng. Hắn nhìn ra phân thân thiên đế muốn làm gì, mơ hồ suy đoán là muốn một người ngăn trở ô nhiễm chi nguyên, để đám người Cổ Trần chạy khỏi nơi này. Không còn kịp nữa rồi, hợp thành chân thân đánh đi ra. Cổ Trần cắn răng đưa ra quyết định, trong nháy mắt bộc phát ra tu vi mạnh mẽ, phối hợp với ý chí cường đại cùng thể phách, cứ thế mà kéo ma chủ, Thâm Uyên, thiên đế hòa làm một thể. Ông, chấm, một cỗ ánh sáng bao phủ, hư không run rẩy, chỉ thấy thân thể bốn người Cổ Trần, ma chủ, thiên đế, Thâm Uyên phát sáng, dung hợp lại với nhau một cách không hiểu. Ba người thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên lần lượt dung nhập thể nội Cổ Trần, giống như trở về cùng một thể. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người nhìn đến ngây người. Bao gồm hình thiên, bất diệt cốt, còn có thương khung, thiên hoàng và thượng đế. Tình huống gì vậy? Bất diệt cốt kinh hãi. Nhìn ma chủ, thiên đế, Thâm Uyên dung hợp với Cổ Trần, miệng đều mở ra thật to. Hàm răng cạc cạc run lên. Hình thiên ngơ ngác nhìn Cổ Trần, giống như nuốt chửng ba người khác. Khí tức liên tục tăng lên, dường như biến thành người khác. Bọn họ, trong mắt thương khung, thiên hoàng, thượng đế trừng lên, suýt chút nữa bị dọa ngốc. Đột nhiên bốn người Cổ Trần, ma chủ, thiên đế, Thâm Uyên dung hợp làm một thể. Hình ảnh kia thật sự khiến mọi người khó có thể tin. Bị hù dọa là rất bình thường. Oanh, chỉ thấy Cổ Trần dung hợp ba người thiên đế, ma chủ, Thâm Uyên khiến thân thể bành trướng, từng đoàn ánh sáng và năng lượng sôi trào, nổ tung, không ngừng va chạm lẫn nhau trong thể nội. Thiên đạo chi lực, chân ma chi lực, Thâm Uyên chi lực, ba cỗ lực lượng không ngừng va chạm, dưới sự áp chế mạnh mẽ của Cổ Trần hòa làm một thể. Nhất lực phá vạn pháp, mở, đột nhiên Cổ Trần quát lớn một tiếng, đánh ra một quyền vào ngay phía trước, lực lượng cuồn cuộn trong thể nội phát tiết đi ra, ầm một tiếng, hư vô sụp đổ, bị một quyền cường thế vô địch của Cổ Trần đánh nổ, mở ra một cái lỗ thủng to lớn, xuyên qua hàng rào hư vô, răng rắc, chỉ nghe một tiếng rắc giòn vang. Bên trong lỗ thủng lộ ra một đường hầm u ám, chính là đường hầm hư không, bị Cổ Trần mạnh mẽ oanh mở, vô số bóng người đáng sợ hiện lên xung quanh, bị quyền ý một quyền này đảo qua, từng người thổ huyết bay ra, thành công đánh ra một con đường, đi, Cổ Trần quát lạnh một tiếng, nói xong dẫn đầu xông vào bên trong đường hầm, sau lưng hình thiên, bất diệt cốt giật mình tỉnh lại. Lập tức lách mình đi vào theo, mà ba người thương khung, thiên hoàng, thượng đế như ở trong mộng tỉnh lại, quá sợ hãi, đi mau, thương khung hét lớn một tiếng, nắm lấy cơ hội cùng vọt vào trong đường hầm Cổ Trần đánh ra. Kéo theo thiên hoàng, thượng đế cũng bộc phát ra lực lượng và tốc độ kinh người vọt vào. Giống, đuổi, giết bọn họ. Trong sương mù hư vô ở bốn phía truyền đến từng tiếng gào thét. Sinh vật cấm kỵ điên cuồng đuổi giết lên. muốn giữ đám người cổ Trần lại. Những sinh vật cấm kỵ này, một con so một con càng khủng bố hơn. Bọn chúng đều có một điểm giống nhau, đó chính là đều bị ô nhiễm. Tất cả sinh vật cấm kỵ ở bên trong cấm kỵ hải đều không ngoại lệ, đều bị ô nhiễm. Thiên đạo tà ác đã hoàn toàn ô nhiễm những sinh vật cấm kỵ này. Thiên đạo bị ô nhiễm, sinh vật cấm kỵ bị ô nhiễm lộ ra cực kỳ khủng bố. Nguyên một đám nổi cơn điên đuổi theo, xông vào trong đường hầm như ong vỡ tổ. Oanh, một khắc sau, bên trong đường hầm hư không truyền đến từng đợt nổ tung kịch liệt. Đột nhiên vô số sinh vật cấm kỵ xông vào đường hầm bay ngang ra ngoài. Máu tươi vung vẩy khắp nơi. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ bạo phát, có quyền ý đáng sợ đánh ra, đánh nổ một đoàn sinh vật cấm kỵ, hóa thành thịt nát bay ra đầy trời. Quyền ý kinh khủng xuyên qua hư vô, trong nháy mắt đã oanh đến trước mặt bóng người mông lung không rõ kia. Đó là thiên đạo bị ô nhiễm, cách chương.